Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 211, cắn ngươi đuôi. Viên thuốc. Lý Huyền Dạ trong lòng bi thương cực kỳ. Chính mình chỉ là muốn thỉnh giáo một chút. Không nghĩ tới muốn học những thứ đồ này à. Nhưng là Athena lại không thể cách mở tư nhân không gian. Đơn dựa vào bản thân lời từ một phía miêu tả. Coi như nàng là được xưng nữ thần trí tuệ Athena, cũng rất khó làm ra chuẩn bị phán đoán a. Vậy phải làm thế nào mới được đây? Đúng, ta có yêu điên 8A. Trực tiếp đập một đoạn video lại đây cho Athena nhìn không được sao? Video tuy rằng cũng không có mắt thường trực tiếp quan sát tới rõ ràng. Nhưng tổng so với mình đầu lưỡi miêu tả cũng càng dễ dàng tìm hiểu được. Nghĩ tới đây, Lý Huyền Dạ trực tiếp cách mở tư nhân không gian, cầm điện thoại di động lên liền quay chụp lên, thuận tiện còn nhiều sử dụng vài loại phương pháp đi công kích bong bóng xà phòng. Làm hết sức nhiều thu thập liên quan với cái này không gian đặc thù tin tức. Hoàn thành sau khi, Lý Huyền Dạ lần thứ hai tiến vào tư nhân không gian, đưa điện thoại di động giao cho Athena, nữ thần tỷ tỷ. Toàn hy vọng ngươi à, Athena khẽ mỉm cười mở ra video. Không nên như vậy, quá ngượng ngùng, chấm ngoặc kép, theo video tiến vào truyền phát tin. Một trận quái dị tiếng thở dốc truyền vào Lý Huyền Dạ trong tai. Hắn nhất thời mặt già đỏ ửng, liền vội vàng đoạt lấy điện thoại di động tắt đi video. Lúng túng nói, điểm sai rồi, không phải cái này, hai người phụ nữ. Huyền Dạ thượng thần ngài hứng thú vẫn rất khác biệt đây. Athena cười nói, Lý Huyền Dạ không có gì để nói. Tâm nói ta này nét mặt già nua sau đó để nơi nào a? Trầm mặc nửa giờ, chờ Athena xem xong video sau khi, nàng đại khái giải Lý Huyền Dạ thời khắc này tình hình. Nói rằng, cùng ta trước dự đoán như thế, cái này đích xác là một chỗ bản nguyên không gian. Mà lại là người là sáng tạo ra. Nhân tạo, Lý Huyền Dạ kinh ngạc không thôi. Athena giải thích, tự nhiên sinh thành bản nguyên không gian bình thường đều vô cùng to lớn. Loại này cỡ nhỏ bản nguyên không gian chỉ có thể là nhân tạo kết quả. Cụ thể dùng tới làm cái gì ta suy đoán không ra đến. Có điều nếu là nhân tạo bản nguyên không gian, vậy thì khẳng định tồn ở một cái hoặc là nhiều kỳ điểm. Chỉ cần tìm được kỳ điểm, phá hoại năng lượng trong đó cân bằng, liền tự nhiên có thể đánh phá không gian vách tường. Kỳ điểm, đây không phải là vũ trụ sinh ra trước hình thái à? Lý Huyền Dạ tuy rằng không phải cái gì học phù ngũ sa lớn văn hào, nhưng loại này cơ sở loại tri thức hắn vẫn là có hiểu biết. Athena gật gật đầu, kỳ điểm là thứ nguyên khởi điểm, vạn vật khởi nguyên, ủng có vô cùng lớn chất lượng. Không có không gian cùng khái niệm thời gian, chỉ có nắm giữ quy tắc không gian thượng vị thần, mới có năng lực lý giải kỳ điểm bản chất, tiến hành phục chế mô phỏng theo. Đương nhiên muốn sáng tạo ra có thể sinh ra vũ trụ thứ nguyên kỳ điểm là phi thường khó khăn. Đó là chỉ có sáng thế thần mới có năng lực, nhưng chỉ là phục chế một ít cơ sở đặc tính. Đối với thượng vị thần mà nói chỉ là vấn đề không lớn. Coi như là ta. Chỉ cần có đầy đủ điều kiện, cũng có thể miễn cưỡng chế tác một cái kỳ điểm. Aqua cũng có thể. Bệnh tâm thần nữ thần hào hứng chạy tới nói rằng, đây chính là nữ thần thượng vị lớp phải học. Huyền Dạ đại nhân ngươi liền điều này cũng không biết mà. Thực sự là cười chết người. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, nhìn trên đất bốc lên lan lộn. Không ngừng cười nhạo mình Aqua. Lý Huyền Dạ không nói hai lời chính là một cái vô ảnh cước bắt chuyện quá khứ. Athena lắc đầu cười khổ. Tiếp tục nói. Tìm kiếm bản nguyên không gian kỳ điểm. Cần có nhất định không gian năng lực cảm ứng. Phương pháp tốt nhất liền là thông qua sóng hấp dẫn đến cảm ứng. Cho dù là phòng chế kỳ điểm. Chất lượng cũng phi thường khổng lồ. Gặp sản sinh đặc thù sóng hấp dẫn. Thông qua sóng hấp dẫn di động là có thể chuẩn xác định vị khởi điểm vị trí chỗ ở. Chấm ngoặc kép, sao lần thứ hai trở lại bản nguyên trong không gian. Lý Huyền Dạ lên tinh thần, dựa theo Athena dạy cho phương pháp của hắn, bắt đầu sưu tầm bốn phía kỳ điểm. Đây là một cái phức tạp chật vật quá trình. Nhưng thật ở cái này bản nguyên không gian rất nhỏ. Cho dù là thảm thức sưu tầm, nhất ngày cũng đầy đủ. Nửa ngày về sau, Lý Huyền Dạ tìm được cái thứ nhất kỳ điểm vị trí chỗ ở. Nơi này mới nhìn qua cũng không có chỗ bất đồng. Chính là một khối không hề có thứ gì. Phổ phổ thông thông không gian. Nhưng ngưng tụ tâm thần cẩn thận cảm ứng nói. Trong óc sẽ truyền đến một trận vi diệu cảm giác choáng váng. Phảng phất ở trong hư không. Ẩn giấu đi một cái không nhìn thấy loại nhỏ hố đen. Có thể đem tư duy của hắn ý thức đều kéo lôi đi vào. Lý Huyền Dạ vẻ mặt đại hỉ. Ngay ở hắn muốn xuất thủ phá hoại kỳ điểm thời điểm. Cửu Vĩ Hồ bỗng nhiên tỉnh lại. Nàng hồn nhiên không để ý chính mình thân thể hư nhược. Mắt lườm một cái. Liền hướng Lý Huyền Dạ đánh tới. Đệt. Tuy rằng Cửu Vĩ Hồ hiện tại thân thể bị trọng thương. Có thể Lý Huyền Dạ không có nạp tiền. Cũng không có sử dụng skill. Dưới tình huống này muốn đối mặt một tên võ thánh cấp 10 cường giả đánh lén. Có thể nói là Alexander A. Lúc đó liền không nhịn được văng tục. Đại tỷ, làm phiền ngươi nhìn hiện tại tình hình suy nghĩ thêm có hay không muốn xuất thủ được rồi. Người ngực lớn nhưng không có đầu óc cũng không thể đem ta hướng về vũng bùn bên trong quăng A, Lý. Huyền Dạ la hét nói. Cửu Vĩ Hồ lúc này mới chú ý tới hoàn cảnh chung quanh là cỡ nào quỷ dị. Theo bản năng đình chỉ công kích, một đôi mosaic bàn tay lơ lửng ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Người nói ai ngực lớn nhưng không có đầu óc. Mẹ kiếp, buộc ta tức giận a. Kéo dài trong nháy mắt thời gian trong. Lý Huyền Dạ cũng đã tiến vào trang phục chiến đấu chuẩn bị. Hắn thế ra như rồng. Trở tay đem Cửu Vĩ Hồ hai tay trói lại. Đột nhiên dùng sức ép một chút, oanh nằm sấp một tiếng đưa nàng theo, đè ngã xuống đất, người muốn chết, Cửu Vĩ Hồ kêu quát một tiếng, điên cuồng giằng co, tiểu hồ ly này cũng thật là đủ liệt, nhưng Lý Huyền Dạ cũng không phải ngồi không chủ, hai chân kẹp lấy, đem Cửu Vĩ Hồ vững vàng khóa kín trên mặt đất không thể động đậy mảy may, cắn một cái vào nàng lông xù đuôi, a, ngươi làm gì, khốn nạn. Lý Huyền Dạ phun ra đầy miệng lông hồ cáo, cười hắc hắc nói, ngươi nếu như lại làm loạn, ta không ngại đem ngươi biến thành chọc đuôi. Câu này uy hiếp hiệu quả không phải tầm thường. Cửu Vĩ Hồ trong nháy mắt liền thành thật đi, không nhúc nhích, không dám thở mạnh một cái. Đối với hồ tộc mà nói, đuôi chính là mình hóa thân, thần thánh không thể xâm phạm, vừa nghĩ tới chính mình đem sẽ trở nên chọc lốc không nhiễm một hạt bụi. Cửu Vĩ Hồ liền cảm thấy sợ hãi một hồi. Đây là so với trực tiếp giết nàng còn có làm người chuyện đau khổ. Mãi mới chờ đến lúc nàng tâm tình ổn định lại. Lý Huyền Dạ lúc này mới đem hai người lúc này tao ngộ nói rồi đi ra. Cửu Vĩ Hồ đại mi trói chặt nói. 3 năm trước, ta từng gặp một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống. Tựa hồ liền rơi vào vùng này phụ cận. Nhưng ta tìm tòi thời gian rất lâu đều không có phát hiện dị thường gì. Chẳng lẽ nơi này chính là 3 năm trước giáng lâm cái kia đạo thần quang biến thành? Trước tiên, đừng động nhiều như vậy. Ta đã tìm được rời đi nơi này phương pháp. Ta hiện tại không tâm tình cùng ngươi tiếp tục chiến đấu. Chỉ cần ngươi đáp ứng tạm thời cùng ta đình chiến. Ta liền nghĩ biện pháp mang ngươi cùng đi ra ngoài. Đi ra ngoài sau khi tùy ngươi muốn làm sao đánh. Ta đều tiếp tới cùng. Thành giao. Suy tư một lát sau. Cửu Vĩ Hồ cũng nhận rõ thế cuộc. Lựa chọn cùng Lý Huyền Dạ tạm thời đình chiến. Lý Huyền Dạ lúc này mới đem Cửu Vĩ Hồ buông ra. Nàng liền vội vàng đứng lên đem cái đuôi của mình cắt tỉa một phen. Nhìn bị Lý Huyền Dạ cắn xuống một khối bệnh rụng tóc. Cả người đều vẻ mặt hốt hoảng lên. Phảng phất trời đất quay cuồng. Linh hồn đều muốn tan vỡ. Có nghiêm trọng như vậy à? Lý Huyền Dạ lẩm bẩm một câu. Cũng lười quan tâm tới Cửu Vĩ Hồ. Tiếp tục bắt đầu phá giải kỳ điểm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.